Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2201, góc truyện audio.com. Vị hồng hoang chi chủ này thật mạnh, bên trong lưu đài chi địa có một bóng người thần bí phát ra tiếng cảm thán. Thượng thương thống nhất cửu thiên không tệ, nhưng không nghĩ rằng còn có tồn tại có thể địch lại. Có cường giả lưu đài kinh hãi nói, bọn họ đều là cường giả bên trong lưu đài chi địa, những tồn tại đỉnh phong, hiện tại nhìn thấy hồng hoang, thiên đế cổ trần mạnh mẽ. Càng nhìn thấy thượng thương khủng bố, hai bên đều có bộ mặt đáng sợ. Thượng thương, đi ra đánh một trận, đột nhiên cổ trần bước ra một bước, giọng nói truyền khắp cả giới, ngay cả lưu đài chi địa cũng quanh quẩn giọng nói của hắn. Hắn đang mạnh mẽ, quả quyết khiêu chiến thượng thương, căn bản không có chút khiếp sợ, ngược lại lộ ra một loại chiến ý kinh khủng, làm cho người ta kính sợ. Ông, thượng giới, cửu trọng thiên thượng. Một cỗ dao động thần bí truyền đến, vì chuyện này mà cả giới sinh ra lắc lư mãnh liệt, vô số thần ma, hàng tỷ sinh linh thượng giới khủng hoảng. Thiên uy vô tận bao phủ, bóng người đáng sợ ngồi trên cửu trọng thiên, toàn thân mông lung, tản ra thiên uy vô thượng. Hắn chính là thượng thương, hoặc cũng có thể gọi là thượng thiên, thiên duy nhất của cửu trọng thiên hiện tại. Nhân hoàng, thiên đế, vận mệnh, cổ trần, người khiến ta rất kinh ngạc. Giọng nói đạm mạc của thượng thương truyền ra, lan tỏa cả giới, khiến cho vô số thần ma, sinh sinh đều cảm thấy run rẩy sợ hãi. Câu nói này khiến các phương thần ma cường giả trên thượng giới đều kinh ngạc hoảng sợ, vẻ mặt không dám tin nhìn qua cổ trần. Ngươi sợ sao? Cổ trần lạnh nhạt đáp lại một câu. Hắn đứng trong hỗn độn, bên cạnh không có bất cứ người nào, thiên đế, ma chủ thâm nguyên đều không ở đây, mà yên lặng ở trong hỗn độn hồng hoang quan sát cửu trọng thiên. Chỉ có một mình cổ trần đối mặt thượng thương, rốt cục tồn tại tối cao của hai phe cũng gặp nhau lần đầu tiên theo đúng nghĩa đen. Trước đó gặp mặt bị giết chết đều là một bộ phận của thượng thương, hiện tại mới xem như là thượng thương hoàn chỉnh. Thế nhưng cổ trần biết rõ, bản nguyên thượng thương tồn tại ở bên trong khởi nguyên mới là thượng thương chân chính. Tồn tại nơi này, xem như là bản thể thượng thương, nhưng không phải toàn bộ, bởi vì lúc khởi nguyên bị chém đứt, bản nguyên chân chính của cửu thiên ở bên trong khởi nguyên. Hiện tại thượng thương chỉ có thể coi là một thể trong thời đại này, là tồn tại chí cao thôn phệ sát nhập cửu thiên. Thương thiên, đi ra đánh một trận, cổ trần lại hét lớn lần nữa, thanh âm khủng bố truyền khắp thượng giới, tràn ngập một loại lực lượng cảm nhiễm, khiến cho vô số sinh linh cường giả phản kháng cửu thiên, phấn chấn không hiểu. Chiến một trận với thiên, khiến nhiệt huyết người ta sôi trào. Chỉ tiếc thượng thương không có ứng chiến, mà hờ hững nhìn cổ trần, song phương đều đang đánh giá đối phương, thăm dò lai lịch của đối phương. Đến cùng thì ngươi là cái gì? Trầm mặc rất lâu thượng thương mới mở miệng lần nữa. Hắn rất muốn biết đến cùng cổ trần là ai, bởi vì hạch tâm thiên đạo, không phải cổ trần, mà chính là phân thân thiên đế phía sau hắn. Vị thiên đế này, mới thật sự là một mảnh vỡ của bản nguyên hạch tâm thiên đạo ngày xưa, bản tôn cổ trần không phải là thiên đạo, nên không thể là hạch tâm thiên đạo. Cho nên thượng thương mới nghi hoặc đến cùng cổ trần là cái gì? Góc truyện audio.com. Hai mắt thượng thương lóe ra vô số ánh sáng, muốn nhìn thấu cổ trần, đáng tiếc đối phương mạnh mẽ, toàn thân tản ra một vách ngăn thiên đạo, ngăn cản thăm dò. Nhìn không thấu, sờ không được, hoàn toàn là một mảnh không biết. Ngươi là vận mệnh, hay là nhân hoàng, hay là đã từng là thiên đạo? Thượng thương không có mở miệng, nhưng lại có một giọng nói truyền vào trong tai cổ trần, cả hai dùng bí pháp thiên đạo âm thầm trao đổi. Nhưng thật ra đó là một loại thăm dò, đọ sức là giao phong ý chí thiên đạo, nhìn không thấy, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm vạn phần. Bang bang, bành, sau một hồi, thân thể cả hai chấn động, rồi song song bình phục lại, ánh sáng trong mắt dần dần ẩn tàng, khí tức từ từ lui tán. Cả hai vừa mới dùng ý chí thiên đạo chiến đấu một phen, nhìn thì cân sức ngang tài, nhưng thực ra cổ trần ăn một chút thua thiệt yếu hơn một bậc. Thật mạnh, nội tâm cổ trần nghiêm nghị ý thức được thượng thương mạnh mẽ, sâu không lường được. Lần thăm dò này, cả hai đều không thể thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, thượng thương dung hợp cửu thiên, cửu cửu quy nhất thành tựu vô thượng thiên đạo. Thế nhưng qua lần đọ sức vừa rồi cổ trần cũng xác định thượng thương còn chưa bước vào vô thượng thiên đạo cảnh, có lẽ chỉ thành tựu đại thiên đạo mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, cổ trần vẫn cảm thấy vô cùng khó giải quyết, uy hiếp của thượng thương so với tưởng tượng còn lớn hơn, mức độ nguy hiểm càng cao, cách trương.